Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, truyền thụ thái cực quyền. Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy chính mình ông nội Trương Nguyên Lê đứng dưới mái hiên. Nhìn hắn, ông nội nên đã tắm xong, trên người phi thường sạch sẽ, hơn nữa sắc mặt xem ra so với trước đây tốt lắm rồi. Thậm chí thân thể đều cảm giác thẳng tắp mấy phần, tuy rằng không có Trương Húc biến hóa lớn, không có Trương Húc hiệu quả rõ ràng, thế nhưng cũng có thể nhìn ra tẩy tủy đan tác dụng. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến, chính mình ông nội lúc còn trẻ, cũng là thái cực môn đệ tử ngoại môn, cũng là đã học thái cực quyền pháp. Trương Húc lúc đó sẽ chọn cùng hệ thống hối đoái sơ cấp thái cực quyền. Trừ bởi vì chỉ có thái cực quyền là tiêu hao 3 cái điểm ở ngoài, cũng bởi vì Trương Húc đối với thái cực quyền là có cảm tình. Khi còn bé, Trương Húc còn có qua mấy lần máy sẽ thấy ông nội Trương Nguyên Lê ở trong tiểu viện đánh thái cực quyền, cũng từng tùy tùng, học tập mấy chiêu. Thế nhưng, sau đó, Trương Húc phụ thân Trương Minh An xảy ra chuyện gì? Trương Húc mẫu thân cầm bồi thường khoản chạy. Trương Nguyên Lê cả ngày vất vả, nội tâm hậm hực, cũng không còn tâm tư đánh thái cực quyền. Chính là Trương Minh An rời đi năm ấy, Trương Nguyên Lê tóc trong vòng mấy ngày toàn bộ bất mãn. Mỗi lần nhìn thấy ông nội tóc bạc, Trương Húc đều phi thường khổ sở. Trương Húc nhìn ông nội Trương Nguyên Lê trên mặt vẻ mặt, liền biết, ông nội cũng là nóng lòng muốn thử. Quả nhiên, Trương Nguyên Lê nói chuyện, Tiểu Húc, người bộ này thái cực quyền là từ nơi nào học được? Cảm giác phi thường trầm ổn, đại khí. Chiêu thức khép mở tựa hồ cũng phù hợp đạo ý nhị. Lúc này, đến phiên Trương Húc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, ra ra mình nhìn mấy lần, liền nhìn ra rồi, bộ này thái cực quyền là hệ thống hối đoái cho hắn. Chân chính nội gia quyền, tu luyện thời điểm, sẽ tu luyện được chân khí. Cùng trên thị trường những kia thái cực quyền không giống, thậm chí so với thái cực môn thái cực quyền đều cao cấp hơn rất nhiều. Trương Húc vỗ đầu một cái. Hệ thống, ta có thể hay không đem bộ này thái cực quyền truyền thụ cho ông nội ta? Hệ thống lạnh lạnh như băng, thế nhưng lời nói ra, nhưng là nhường Trương Húc cao hứng. Có thể, truyền thụ cho bao nhiêu người cũng không đáng kể. Chính là ngươi muốn khai sơn lập phái, truyền thụ cho rất nhiều người, cũng không có vấn đề. Hệ thống, ông nội ta thân thể hiện tại làm sao? Hỏi xong câu nói này, Trương Húc thì có chút hối hận rồi. Hệ thống ở trên người hắn, lại không ở da da hắn trên người. Làm sao có khả năng biết da da hắn thân thể như thế nào đây? Ai nghĩ, hệ thống vẫn là trả lời. Dùng tẩy tủy đan, thân thể bên trong độc tố đều bị xếp gần đủ rồi. Tuy rằng còn có tế bào ung thư tồn tại, trong vòng một năm tính mạng không ngại, Trương Húc cao hứng. Nếu như ông nội hội học thuật sơ cấp thái cực quyền đây, đối với thân thể hắn có không có lợi? Có, bình thường tế bào sẽ bị kích phát sức sống, mà tế bào ung thư sẽ bị ức chế. Sống thêm 3, 5 năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, tế bào ung thư vẫn không thể trừ tận gốc, trừ phi dùng sinh sinh tạo hóa đan. Trương Húc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ông nội, ta dạy ngài bộ này thái cực quyền đi. Bộ này thái cực quyền là một người bạn truyền thụ cho ta, còn có thể tu luyện được chân khí. Lúc này đến phiên Trương Nguyên Lê kinh ngạc. Có thể tu luyện được chân khí quyền pháp vẫn là rất ít. Hơn nữa, đều nắm giữ ở những kia danh môn đại phái bên trong. Hắn lúc tuổi còn trẻ học tập thái cực quyền là không cách nào tu luyện được chân khí. Hắn không nghĩ tới, chính mình tôn tử tu luyện chính là như vậy thái cực quyền. Nhất thời, Trương Nguyên Lê sững sờ ở nơi đó. Tiểu Húc, người tốt nhất hỏi một chút bằng hữu của ngươi, có thể truyền thụ cho ông nội sao? Trương Nguyên Lê tự nhiên là rất khát vọng học biết bộ này sơ cấp thái cực quyền. Thế nhưng, hắn xuất thân thái cực môn, cũng là biết giang hồ quy củ, có chút môn phái yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Đừng nói là con gái, chính là phụ tử, ông cháu trong lúc đó, đều không cho phép lung tung truyền thụ võ công. Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, ta đã sớm hỏi qua. Bằng hữu ta nói có thể truyền thụ cho người chí thân. Đương nhiên, người bên ngoài liền không thể được. Trương Húc truyền thụ chính mình ông nội Thái Cực Quyền Pháp, không chỉ có là vì để cho hắn cường thân kiện thể. Còn hy vọng chính mình ông nội có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Tự nhiên là không hy vọng hội học thuật Thái Cực Quyền quá nhiều người. Trương Nguyên Lê nghe xong, cao hứng, Tiểu Húc yên tâm, ta sẽ không đem bộ này Thái Cực Quyền truyền thụ cho người khác. Liền, hai ông cháu, một cái học, một cái dạy, liền ở trong sân kéo dài khoảng cách. Trương Nguyên Lê dù sao có chút Thái Cực Quyền cơ sở. Vì lẽ đó học tập đến cực nhanh, bộ này Thái Cực Quyền không chỉ có ngoại tại động tác, còn có phối hợp hô hấp, bước tiến, pháp môn. Trương Húc không một chút nào giấu làm của riêng. Hệ thống làm sao truyền thụ cho chính mình, hắn liền làm sao truyền thụ cho chính mình ông nội Trương Nguyên Lê. Một dưới buổi trưa, Trương Nguyên Lê liền nắm giữ được gần đủ rồi. Càng chủ yếu Trương Nguyên Lê dĩ nhiên cũng cảm giác được một chút khí cảm giác. Nói cách khác, bên trong thân thể của hắn sản sinh một chút chân khí. Trương Nguyên Lê nhất thời hưng phấn không thôi. Già già dĩ nhiên tu luyện được chân khí. So với năm đó Thái Cực môn sư tổ đều mạnh hơn chút. Hắn làm sao có thể không cao hứng đây. Kỳ thực, Trương Nguyên Lê tuy rằng già, thế nhưng dùng tẩy tủy đan, độc trong người tố bị bài trừ một không không nói. Thân thể, kinh mạch cũng là thông suốt cực kỳ. Có rồi tu luyện ra chân khí điều kiện. Thêm vào, bộ này hệ thống giáo sư sơ cấp Thái Cực Quyền. Thần diệu vô biên, là hệ thống từ rất nhiều bên trong thế giới lựa chọn đi ra hoàng cấp công pháp. Đừng nói là tu luyện ra chân khí, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể lấy võ nhập đạo. Khác biệt điều kiện đều có rồi. Trương Nguyên Lê tuy rằng già, thân thể không bằng người trẻ tuổi, vẫn là tu luyện được một chút chân khí, cũng không tính được kinh hỉ. Đương nhiên, Trương Húc nghe nói chính mình ông nội tu luyện được chân khí là cao hứng vô cùng. Có những này chân khí, ông nội trong cơ thể tế bào ung thư sẽ bị ức chế, tế bào bình thường sẽ bị kích hoạt, ông nội tuổi thọ kéo dài 3-5 năm đều không có vấn đề. 3, thời gian 5 năm, chẳng lẽ mình còn tích góp không đủ 5.000 điểm sao? Ông cháu hai, người tới ta đi. Rất nhanh một dưới buổi trưa liền qua, nhìn thấy mặt trời lặn xuống phía tây, ông cháu hai cái bụng đều ủng ục gọi lên. Ông cháu hai lẫn nhau đối diện một chút, đều ha ha cười to, chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Những năm này tựa hồ cũng không có từng thoải mái như vậy. Trương Nguyên Lê nói chuyện, Tiểu Húc, người nghỉ ngơi một chút, ông nội đi làm cơm. Trương Húc đang muốn nói cần giúp đỡ, Trương Nguyên Lê liền kéo hắn lại tay. Tiểu Húc, người cho ông nội dùng cái kia đan dược. Có phải là trong truyền thuyết tẩy tủy đan? Không nghĩ tới thế gian dĩ nhiên thật sự có tẩy tủy đan tồn tại. Người bằng hữu kia có tẩy tủy đan, còn sẽ như vậy Thái Cực Quyền. Nhất định là thần tiên nhất lưu. Có cơ hội, mời hắn tới nhà ăn cơm. Ông nội tay nghề cũng khá. Nói xong, Trương Nguyên Lê, ha ha, cười to. Hướng về nhà bếp đi đến, hiển nhiên nội tâm vui sướng cực kỳ. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ông nội, đừng nói cho người khác biết a, chuyện này muốn bảo mật. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái, yên tâm, ông nội biết nặng nhẹ. Chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Nhìn thấy chính mình ông nội Trương Nguyên Lê ở trong phòng bếp bắt đầu bận túi bụi, Trương Húc cắn răng, hệ thống. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.